Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 426, bọn họ bắt ba em áp chế em. Góc truyện audio.com. Editor, May, đồng dạng là đáp án trong vòng dự kiến của Sở Ngữ Bắc. Anh vốn cảm thấy nếu Tình không hoàn thành nhiệm vụ, có thể lập tức trở về. Anh trực tiếp đưa danh sách cho cô. Cũng không là gì, đây cũng không sẽ tổn hại ích lợi của Bắc Thần Quốc. Tổn thất một đám hợp tác này, anh có rất nhiều phương pháp tìm được nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, vấn đề là, Tình không hoàn thành nhiệm vụ không thể lập tức về nước. Vậy lại là chuyện khác, kỳ hạn, trong vòng 3 tháng, Sở Ngữ Bắc hiểu rõ, cô nhóc này cuối cùng vẫn là không làm anh thất vọng. Đối mặt người thiệt tình đối đãi với cô, vẫn là lộ tình không vô tư trong sáng, những chuyện không thể nói. Cô ngậm miệng không nói, nhưng tuyệt đối sẽ không cố tình lừa gạt, muốn danh sách, dựa vào bản lĩnh tới lấy. Trong vòng 3 tháng, nếu biểu hiện của em có thể làm anh vừa lòng, anh sẽ tự tay dâng danh sách lên. Tình không nhíu chặt mày đẹp, hoài nghi mà nhìn Sở Ngữ Bắc, động tác cô cắn ngón trỏ và tiểu gia hỏa phấn đô đô kia như từ một khuôn đúc ra. Người đàn ông mềm lòng. Hay là em cho rằng không có sự ngầm đồng ý của anh? Em có thể lấy đi phần danh sách này. Tình không lắc đầu, cô nói cho anh biết. Đơn giản là muốn tìm một biện pháp điều hòa thôi. Cho dù anh cho cô một phần danh sách nửa thật nửa giả cũng được. Chỉ cần có thể cứu lão lộ ra trước là được. Nhưng cô lo lắng lão lộ chịu không nổi 3 tháng. Bọn họ cho em kỳ hạn là 3 tháng. Nhưng em không chờ được lâu như vậy. Anh liền không suy xét cho em một phần danh sách giả trở về báo cáo kết quả công tác được sao? Ban đầu Tình không chính là suy nghĩ. Nước nhất bên kia chỉ nhận danh sách có quan ấn. Về phần chuẩn xác hay không? Không ở trong phạm vi trách nhiệm của Tình không? Lộ Viễn Kiều còn đang ở trong hắc mục dày vò. Với ông mà nói cũng là càng nhanh càng tốt. Ba em không có cùng nhau trở về. Bọn họ bắt ba em áp chế em. Cách chương.